Xuân chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 61, góc truyện audio.com, chương 61, muốn thuần phục cô hơi khó. Hạ Tịch Quán mở cửa ra, Hạ Tiểu Điệp đứng ngoài cửa, siết nắm tay, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe. Buổi tiệc đính hôn hôm nay coi như bỏ, Hạ Chán Quốc và Lý Ngọc Lan đang tiễn khách và giải quyết hậu quả ở dưới, Hạ Tiểu Điệp vốn đã bước một chân vào cửa Tô gia bị đánh về chỗ cũ, thậm chí còn trở thành trò cười trên phó. Bây giờ cô ta hận không thể bóp chết Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán, rốt cuộc chị đã dùng cách nào? Mê hoặc anh Tô Hi, tin nhắn đó là chị gửi đúng không? Chị gửi cái gì hả? Hạ Tịch Quán cười, mấy chuyện này cô có thể hỏi anh Tô Hi của cô. Chương 61, muốn thuần phục cô hơi khó. Hạ Tịch Quán, bây giờ chị vui vẻ, đắc ý lắm đúng không? Hạ Tiểu Điệp có cảm giác thất bại, cô ta nỗ lực để tiêu diệt Hạ Tịch Quán nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng bị Hạ Tịch Quán đập chết, loại thất bại này khiến cô ta tức phát khóc. Hạ Tịch Quán nhìn Hạ Tiểu Điệp, là các người mời tôi tới tiệc đính hôn, các người có thích món quà của tôi không? Đừng có đem nước mắt của kẻ thua cuộc như cô tới trước mặt, người thắng là tôi, vì bây giờ tôi thật sự vừa vui vẻ vừa đắc ý, các người tự tới tìm phiền toái. Thậm chí còn giơ mặt mình vào tầm đánh của tôi, nếu tôi không đánh các người một cách thật mạnh thì chẳng phải phụ lòng tốt của các người rồi sao? Cô, Hạ Tiểu Điệp cảm thấy mình bị Hạ Tịch chương 61 muốn thuần phục cô hơi khó. Quán dẫm đạp dưới chân, lúc này, Hạ Tịch Quán đi lên, đứng bên cạnh. Hạ Tiểu Điệp khẽ hỏi, ồ, phải rồi, quên nói. Cho cô biết tôi chơi thừa cũng không để cho cô chơi đâu. Hạ Tịch Quán nói xong thì xuống lầu, Hạ Tiểu Điệp thấy máu đang dồn lên não, hai mắt nhắm lại, ngất xỉu. Tiểu Điệp, lúc này, Lý Ngọc Lan chạy tới ôm lấy Hạ Tiểu. Điệp, Tiểu Điệp con sao vậy, mau tỉnh lại đi. Hạ Tịch Quán, cô thấy mình là kẻ thứ ba phá hoại tiệc đính hôn của người khác là vinh dự lắm sao? Nhớ chuyên chấm ngoan nhé, chúc luôn vui. Lúc này, Hạ Chấn Quốc cũng chạy tới, Hạ chương 61 muốn thuần phục cô hơi khó. Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan đều vô cùng hy vọng Hạ Tiểu Điệp gả vào Tô gia, bây giờ tiệc đính hôn đã tan tành như vậy, Hạ Chấn Quốc vỡ mộng đẹp, mất hết mặt mũi. Chuyên chấm ngoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện cha của cục cưng là một tổng tài. Hạ Tịch Quán, tôi cho là nuôi cô ở nông thôn nên các hành xử kém một chút, nhưng không ngờ cô lại độc ác như vậy, Tiểu Điệp là em gái ruột của cô đấy. Hạ Chán Quốc giơ tay muốn tát Hạ Tịch Quán, Hạ Tịch Quán không tránh, cô lạnh lùng nhìn Hạ Chán Quốc còn đưa mặt mình vào tay ông ta, bố, bố đánh đi, nếu bố không thích tôi thì nên đánh chết tôi ngay từ khi mẹ tôi qua đời rồi. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, bàn tay của Hạ Chán Quốc cứng trong không trung cuối cùng không thể đánh xuống. Chương 61 muốn thuần phục cô hơi khó. Hạ Tịch Quán quay lại nhìn Lý Ngọc Lan, nói đến là người thứ ba thì bà đúng là người đi trước của tôi, tiếc là con gái bà không học, được chân truyền của bà, có lòng quyến rũ đàn ông nhưng lại không có bản lĩnh để quyến rũ. Hạ Tịch Quán nói xong thì rời đi, lần này, Lý Ngọc Lan tức tới đau ngực chấn. Quốc gọi xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương đi. Hạ Tịch Quán rời Sơn Trang, về luôn U Lan Huyền. Cô không biết là, lúc này, một chiếc siêu xe thương, phụ bản dài đang dừng bên đường, Lục Hàn Đình hạ cửa xe, nhìn bóng dáng bé nhỏ chương 61 muốn thuần phục cô hơi khó. Của cô, có giả cần nhìn xe cứu thương tới, nhân viên y tế nâng cáng vào, không khỏi mỉm cười, Hàn Đình, cô dâu gả thay của anh lợi hại thật đấy. Một tiệc đính hôn êm đẹp bị cô ấy phá như vậy. Một mình đấu tất cả, tôi thấy anh muốn thu phục cô ấy hơi khó. Cách chương,